Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, rạp hát săn bắn. Sydney âm nhạc rạp hát. Ở vào Sydney cảng bên trong độc lập hòn đảo phía trên. Tứ phía toàn biển, dùng một tòa sắt thép cầu lớn tương liên. 16 làn xe cùng dưới biển bãi đỗ xe. Để trong này có thể đồng thời dung nạp xuống 3 vạn người xem thưởng thức đại sư biểu diễn. Tại kia trên địa cầu phán định nhà âm nhạc cùng đại sư khác nhau. Liền nhìn có hay không tới cái này Sydney Đại Kịch Viện tiến hành qua biểu diễn. Nhưng tại xâm lấn đại chiến khai hỏa về sau, tòa này Đại Kịch Viện liền bị triệt để phong cấm, biến thành không người đảo hoang. Cho nên tại không hàng thời điểm, đông đảo bán thần tộc binh đoàn cũng là vòng qua nơi này, rơi xuống chủ thành khu bên trong. Nếu không phải Longinus chi chiến bộ chỉ huy hacker cắt vào đến Sydney thành thành thị hệ thống theo dõi, thấy được Jean Dark đi vào, nếu không thật không biết nàng sẽ trốn ở chỗ này. Trước hết nhất đuổi tới kia rạp hát bên ngoài chính là 07 tiểu tổ. Cực kỳ may mắn, Hỏa Nam xuất lĩnh tiểu đội thành công đánh chết kia 2 đầu cô lang ác ma. Đồng thời không có người nào thương vong. Kia đốt lửa song đao tản ra tanh hôi. Nghĩ đến đoạn đường này, cũng là chém giết tới. Sống sót là thực lực, cũng là vận khí thể hiện. Chúng ta tựa hồ đến quá sớm. Song súng nhìn đồng hồ. Lão đại nói là 30 phút bên trong đến. Chúng ta mới qua 5 phút. Còn có quá nhiều thời gian ngốc không an toàn. Tốt nhất có thể lẩn tránh một chút. Thòng lọng cảnh giác nói. Tốt nhất lẩn tránh địa phương là ở chỗ này. 07 tổ trưởng ngắm nhìn cách đó không xa Sydney Đại Kịch Viện. Uy, ngươi là nghiêm túc sao? Tình báo biểu hiện Jean Dark ở bên trong. Chỉ chúng ta đi vào. Đội viên nhẹ nói. Lớn hơn nữa quân đội cũng nhất định phải có trinh sát. Trinh sát dù sao cũng so cái khác binh đi được càng nhanh. Chết được càng xa. Không khéo. Chúng ta nhanh nhất. Loại này sống. Nhất định phải tiếp. 07 tổ trưởng đã làm tốt chuẩn bị. Các đội viên nhìn nhau một cái. Từ chối. Sợ hãi. Không. Đều đến loại thời điểm này. Căn bản không có người sẽ lại đi trốn tránh cái gì. Bọn hắn tổ đội hướng về to lớn Sydney Đại Kịch Viện đi đến. Cầm vũ khí ngón tay có tiết tấu co rút lại. 07 tổ trưởng còn là lần đầu tiên đi vào cái này nghe tiếng xa gần Đại Kịch Viện. Cổng toàn pha lê màn tường cửa lớn tại quá khứ đều chỉ có không phải phú tức quý nhân tài bước vào. Tới qua, bây giờ lại ngay cả một cái giám vé bảo an đều không có. 4 người dọc theo biển báo giao thông hướng vào phía trong đi đến. Mặc dù bên ngoài chiến hỏa liên thiên, nhưng nơi này ngay cả một điểm bụi bặm đều không có. Phẳng phất cách nhau một bức tường, cách xuất liền là thiên đường địa ngục. Sydney trong thành khắp nơi là mặt lộ vẻ dữ tợn ác ma. Thôn phệ hết thảy nhìn thấy sinh linh, nhưng duy chỉ có trong rạp hát không có loại quái vật này. Từ hô hấp không khí nhìn, liền ngay cả vi khuẩn cũng thiếu rất nhiều. Cái này rạp hát quá lớn, lớn nhỏ trận quán nhiều đến 13 nơi. Nghĩ bất quá 20 phút thăm dò xong, quả thực liền là vọng tưởng. Bất quá 07 tiểu tổ lại biết nên như thế nào di động. Bởi vì trong hành lang truyền đến Beethoven, ánh trăng khúc. Kia dương cầm diễn tấu thê mỹ không hiểu. Giống như chứ danh nhà âm nhạc mấy chục năm tạo nghệ đạt tới cảnh giới. Thuận tình cảm âm thanh. 07 tiểu tổ hướng về rạp hát lớn nhất diễn tấu sảnh đi đến. Chỉ gặp mở ra cửa phòng bên trong biểu hiện ra. Tiểu tổ thành viên, tả hữu phủ phục chui vào. Cấp tốc dọc theo vách tường tách ra. Trốn ở xa hoa cái bàn sau. Chớ khẩn trương, ta đang gảy đàn thời điểm không giết người. Lúc giết người không bắn đàn, Jean Dark nhân loại ngón tay điểm nhẹ lấy phím đàn, để nhạc khúc tại trong cả căn phòng diễn tấu sảnh quanh quẩn. Hỏa Nam tổ trưởng xuyên thấu qua cánh cửa khe hở nhìn xem trên đài. Dìn Đạc mặc một thân đơn giản màu trắng váy liền áo. Không có mặc giày, tựa như nhà bên nữ hài đồng dạng. Ta là tại biến thành máy móc trước học được dương cầm. Thời điểm đó các dòng binh đánh giặc xong trở về tại trong quán bar. Sẽ luôn để cho ta đến trên một đoạn. Về sau ta biến thành sắt thép thánh nữ. Sau đó, liền rốt cuộc không có đã nói. Bởi vì máy móc mặc kệ cỡ nào tinh vi, đều không thể mô phỏng ra loại kia chân thực đầu ngón tay xúc cảm. Ta hận dương cầm, hoặc là nói, ta hận chính là chính mình. Dìn Đạc cứ như vậy đối người xa lạ chậm rãi mà nói. Nàng muốn nói chuyện, cùng con người thực sự giao lưu. Người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, đình chỉ phản kháng vô vị. Hỏa Nam cảnh cáo nói, nhiều buồn cười. Tính mạng của ta liền là một kiện vũ khí, để cho ta buông xuống, liền là để cho ta trực tiếp đi chết, mà phản kháng như thế nào lại có hay không gọi là phản kháng. Dù là sống lâu một giây, phản kháng đều là có ý nghĩa à. Dìn Đạc mỉm cười nói, hành động của các ngươi thời gian còn chưa tới, đừng có gấp lấy chịu chết, yên tĩnh nghe ta diễn tấu, sống lâu một phút, đều là tốt. Dìn Đạc nói, từ dưới làn váy bay ra 16 cái phủ du súng laser. Kia hỏa lực, chỉ dùng một phát, là có thể đem bọn hắn bất luận một vị nào đánh thành cặn bã. Chớ nói chi là nhiều như vậy, trinh sát cũng không có phát hiện càng nhiều tình báo. Cứ như vậy bị giam cầm ở diễn tấu trong sảnh biến thành người xem. Lại về sau, vượt qua 4 tiểu đội lại tuần tự tới làm trinh sát. Cuối cùng đều biến thành Dìn Đạc người xem, để cái này có thể ngồi xuống 5.000 tên người xem diễn tấu sảnh cũng không còn lạnh tanh như vậy. Cuối cùng mọi người mới phát hiện quỷ dị địa phương, toàn bộ Sydney đại kịch viện chỗ độc lập hòn đảo biến thành một khối tín hiệu đi vào. Hết thảy điện tử tín hiệu vào lúc này đều không thể kết nối. Không thể kêu gọi đồng đội. Thậm chí ngay cả cứu mạng tín hiệu đều không phát ra được đi. Đến 30 phút lúc, nhiều đến 1.500 dư tên bán thần tộc binh đoàn chiến sĩ đã tập hợp. Bù đắp nhau sau xác định, có nhiều đến 30 người cũng không chiến tử, cũng không phải đang đuổi trên đường tới. Mục tiêu xác định làm tín hiệu mang nơi đây mất tích. Apollo biết, có người ở bên trong, mà lại đã rất lâu rồi. Nơi đây tín hiệu gián đoạn hiển nhiên là Dìn Đạc kiệt tác. Nàng có thể tùy tiện dùng khoa học kỹ thuật giết chết bất luận kẻ nào. Tự nhiên cũng có thể cắt đứt tất cả mọi người khoa học kỹ thuật yết hầu. Tất cả mọi người nghe, thành lập ba nói phòng tuyến, đem Sydney đại kịch viện trong tầm mắt bên ngoài phong tỏa. Thứ 6 đến thứ 20 tiểu tổ, cùng ta vào sân. Chúng ta muốn đi chiếu cố vị kia xử lý không thiên hàng không mẫu hạm đội nữ nhân. Apollo nói, rút ra sau lưng NS song kiếm, dẫn đội trước một bước đi tới trong rạp hát. Tiếng đàn dương cầm tại Apollo đi vào diễn tấu sảnh lúc biến mất. Gầy nửa ngày Dìn Đạc đứng dậy, bãi động ngón tay, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Những cái kia lưu động trên không trung phù du súng laser tựa như đèn chiếu đồng dạng vờn quanh lấy. Nàng, cùng 07 tổ trưởng mới tới này nhìn thấy khác biệt. Giờ này khác này, ngay tại trên sân khấu, Dìn Đạc bên người, chừng hơn 500 quả phù du súng laser vờn quanh. Quả thực một người, liền là một chi đáng sợ đại quy mô công kích bộ đội. Người hù đến bọn hắn. Apollo đem tùy hành đội viên toàn bộ lưu tại diễn tấu bên ngoài phòng. Chỉ là không nghĩ ra được bọn hắn như thế nào đối mặt loại này bộ dáng địch nhân. Xin nhờ, ta đánh đàn dương cầm cũng không có khó nghe đến loại trình độ kia. Mặc dù chưa nói tới đăng đường nhập thất, nhưng cũng tạm được. Dìn Đạc lúm đồng tiền cười yếu ớt nói, ngươi nhân loại biểu lộ, đều có thể dĩ giả loạn chân. Apollo khẽ cằm mày nói, nhưng nó liền là thật, ta chính là nhân loại, có máu có thịt cái chủng loại kia. Dìn Đạc sắc mặt xanh xám, cứ như vậy, mới càng giống ngươi, chân thực thiết xác, người máy thể, Apollo tiếp tục khiêu khích. Biết ta tại sao muốn đến Sydney Đại Kịch Viện tới sao? Jin Đạc đi ra Dương Cầm diễn tấu vị trí. Bởi vì nơi này cách nội thành đủ xa, cũng đầy đủ hấp dẫn đến các ngươi tất cả mọi người. Ta cũng không muốn toàn thành khắp nơi đi tìm các ngươi. Quá phiền phức, cũng quá không thú vị. Vẫn là như vậy chờ các ngươi tới tìm ta. Càng đơn giản nhẹ nhõm. Ta thừa nhận, đây là phi thường nguy hiểm hành động. Nếu có thể, ta nguyện ý triệu tập trong vũ trụ tất cả quỹ đạo vệ tinh pháo đem ngươi tính cả kia Dương Cầm đánh thành cho cặn bã. Nhưng là thật đáng tiếc, ta làm không được. Đây chính là lưỡi lê gặp đỏ binh khí ngắn giao tiếp chiến. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Tự tay giết chết ngươi mới là bảo đảm nhất lựa chọn. Apollo ngón tay có tiết tấu co rút lại, giống như tại trên chuôi kiếm diễn tấu lấy nhạc nhẹ. Cùng ta ý nghĩ hoàn toàn tương tự, nhìn đến đơn giản nhiều. Jin Đạc trong tay trượt xuống ra cùng NS nói hùa hai thanh đoản đao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.